chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 801, chương 801, tiểu mỹ nữ sát thủ. Muốn là bình thường, Vương Đại Đông tiếp vào dạng này điện thoại, khẳng định sẽ coi là lại là muốn lừa gạt tiền. Nhưng hôm nay trong công ty ra chuyện lớn như vậy, hắn vốn là lo lắng Tiểu Văn hội nghĩ quẩn, muốn đưa Tiểu Văn về nhà tới. Lúc này không có chút gì do dự, dựa theo Tiểu Văn bạn cùng phòng chỗ nói địa chỉ chạy tới. Còn tốt, Vương Đại Đông hiện tại vị trí, khoảng cách Tiểu Văn bạn cùng phòng chỗ nói địa phương không xa lắm. Đón xe lời nói, nhiều nhất 20 phút liền có thể đuổi tới. Tiểu Văn người có thể tuyệt đối không nên có việc a. Vốn là trên đường taxi còn rất nhiều, có thể chờ Vương Đại Đông muốn đón xe thời điểm lại phát hiện đột nhiên lại không có cho thuê. Thời gian không đợi người, Vương Đại Đông không kịp nghĩ nhiều, chỉ có thể tùy tiện tản một cỗ xe riêng. Nhìn đến đối diện bắn tới một cỗ màu đỏ kêu kêu xe con liền đem cản lại. Cảnh sát phá án, trưng dụng xe của ngươi. Vương Đại Đông không nói hai lời liền muốn mở cửa xe. Đại thúc ngươi lúc nào lại làm cảnh sát? Xe bên trên truyền đến dí dỏm thanh âm. Vương Đại Đông có chút sững sờ, chỉ gặp trong phòng điều khiển ngồi một cái mặt em bé lớn. Ngực tiểu Mỹ Mi, cái này tiểu Mỹ Mi hắn có vẻ như ở nơi nào gặp qua. Nhưng trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra. Cau mày nói, ta biết ngươi, đại thúc, ngươi đều không nhớ rõ người ta à, người ta ăn rồi ngươi phía dưới. Tiểu Mỹ Mi có chút u oán quật khởi miệng. Ếch, Vương Đại Đông nhất thời sạm mặt lại. Cái này mẹ nó tình huống như thế nào? Chính mình tùy tiện cản một xe riêng chiếc xe, cũng là cái mỹ nữ. Hơn nữa còn là chính mình nhận biết mình cũng coi như, lại còn nói ăn rồi hắn phía dưới. Đại thúc, người vội vã đi đường đi, lên trước đến lại nói. Mặt em bé mỹ nữ chớp mắt to nói, đã người ta biết hắn, còn ăn rồi hắn phía dưới. Cái kia cũng không có cái gì hiếu khách khí, huống chi hắn hiện tại là thật rất gấp. Từ nhỏ Văn bạn cùng phòng lời nói thì không khó suy đoán. Tiểu Văn rất có thể nghĩ quẩn, làm chuyện điên rồ, đi Thục Hưng tiểu khu. Thật lớn thúc, mặt em bé mỹ nữ phát động xe, xe mãnh liệt rơi một cái đầu, sau đó hướng về Thục Hưng tiểu khu bay đi. Đại thúc, người thật sự không biết ta rồi. Mặt em bé mỹ nữ vừa lái xe tử, một bên nghiêng đầu hỏi Vương Đại Đông. Vương Đại Đông gãi đầu một cái, tựa hồ có chút ấn tượng, nhưng trong lúc nhất thời lại nhớ không nổi đối phương tên. Dù sao từ khi hắn đi vào Giang Đô thành phố về sau, nhìn thấy mỹ nữ quá nhiều, không qua người ta đều ăn rồi hắn phía dưới. Hắn vậy mà không nhớ rõ người ta tên, bao nhiêu cảm giác vẫn còn có chút xin lỗi người ta. Bất quá, cái này xinh đẹp tiểu Mỹ Mi thật ăn rồi hắn phía dưới. Vì sao hắn biết một chút nhi ấn tượng đều không có bóp? Cái này không khoa học. Cái kia, người thật ăn rồi ta phía dưới. Vương Đại Đông Thủy Trung nghĩ không ra có chuyện như thế. Chẳng lẽ, đối phương là ám chỉ hắn? Gặp Vương Đại Đông cái kia có chút ái muội ánh mắt. Mặt em bé mỹ nữ nhất thời lộ ra một vệt vẻ khinh bỉ. Đại thúc, ngươi vẫn là như vậy bỉ ổi. Ta nói phần sau là ngươi phao qua mì ăn liền cho ta ăn. Siêu rát, Vương Đại Đông xấu hổ sờ mũi. Một cái, nguyên lai là chuyện như vậy. Nghe mặt em bé mỹ nữ kiểu nói này, Vương Đại Đông tựa hồ nhớ tới cái gì. Ngươi là Lý Mộc Tử. Lý Mộc Tử cũng là cái kia siêu cấp tiểu hacker. Lúc trước Hắc Minh Hà hệ thống lặng lẽ cho tự mình xin phép một sát thủ thân phận, dốc lòng muốn trở thành trên đời này xinh đẹp nhất mỹ nữ sát thủ vị kia. Hì hì, ta liền nói đại thúc chắc chắn sẽ không quên ta. Lý Mộc Tử hì hì cười một tiếng. Vương Đại Đông gật gật đầu, chợt hơi không kiên nhẫn nói, ngươi có thể hay không lái nhanh một chút, ta thời gian đang gấp, Không có vấn đề, mời xem bản mỹ nữ xe thần biểu diễn. Lý Mộc Tử tăng tốc tốc độ xe. Nhưng mà, mấy phút đồng hồ sau, xe liền xuất hiện vô số lần vướng vào. Đặc biệt là có một lần, muốn không phải Vương Đại Đông giúp đỡ đánh một chút tay lái, xe liền muốn chạy đến dải cây xanh bên trong. Đậu phộng, ngươi đến cùng có biết lái xe hay không? Vương Đại Đông sạm mặt lại. Cái này mẹ nó quả thực cũng là đường cái sát thủ nha. Người ta vừa mới lấy được bằng lái. Lý Mộc Tử đỏ mặt nói. Ta đến mở đi. Vương Đại Đông không có thời gian ở chỗ này trì hoãn. Vương Đại Đông muốn mở cửa, lại phát hiện một kiện 10 phần nhức cả trứng sự tình. Vừa mới Lý Mộc Tử vì đến gần nói, đem xe chạy đến một cái ngõ hẻm nhỏ bên trong. Ngõ hẻm độ rộng cũng liền so xe bao quát 10 mấy 20 phân. Cửa xe căn bản mở không ra. Đại thúc, người trực tiếp ôm ta đi qua đi. Lý Mộc Tử một bên giải dây an toàn, vừa nói, thoát ly dây an toàn trói buộc. Nhất thời một trận dao động chập trùng, nhìn Vương Đại Đông trợn cả mắt lên. Đại thúc, gặp Vương Đại Đông trực câu câu nhìn lấy chính mình. Lý Mộc Tử hờn dỗi giống như nguýt hắn một cái. Vương Đại Đông tranh thủ thời gian ngồi nghiêm chỉnh, khụ khụ nói, cái này không tốt lắm đâu. Ngươi thì không sợ ta chiếm tiện nghi của ngươi? Dù sao Lý Mộc Tử cái này kêu kêu xe vốn chính là nhỏ nhắn xe hình, không gian vốn là không lớn. Nếu như muốn trực tiếp theo bệ điều khiển đem nàng ôm đến tay lái phụ, hai người khó tránh khỏi liền sẽ có hứa tiếp xúc nhiều. Tới đi đại thúc, ngươi thế nào như thế chơi liều? Đến lúc đó còn không biết người nào chiếm người nào tiện nghi đây. Lý Mộc Tử lộ ra một cái nụ cười thô bỉ. Vương Đại Đông bị Lý Mộc Tử ánh mắt nhìn có chút rùng mình. Mẹ nó, đầu năm nay muội tử đều như thế không có mặt mũi sao? Đã đối phương cũng không sợ, hắn tự nhiên cũng không sợ. Thân thủ đem Lý Mộc Tử ôm tới. Vương Đại Đông ôm đến Lý Mộc Tử thời điểm, Lý Mộc Tử thuận thế thì dùng hai tay ôm lấy Vương Đại Đông cổ. Môi cũng hướng về Vương Đại Đông cổ hôn tới. Vương Đại Đông nhất thời cảm giác một trận điện giật. Cái này mẹ nó cũng quá chủ động nha. Chẳng lẽ là muốn tới một trận xe chấn? Hiện tại có thể không phải lúc a. Vương Đại Đông ngay tại ý nghĩ kỳ quái, đột nhiên cảm giác chỗ cổ mát lạnh. Sau đó liền thấy Lý Mộc Tử cười hì hì nhìn lấy chính mình. Hai mảnh đẹp mắt bờ môi nhếch một cái sắc bén dao cạo râu lưỡi dao. Đầu lưỡi duỗi ra, lưỡi dao lại bị Lý Mộc Tử cho thu vào miệng bên trong. Đại thúc, nếu như ta muốn giết ngươi lời nói, hiện tại ngươi đã chết nha. Lý Mộc Tử đắc ý cười nói. Vương Đại Đông nhất thời có chút im lặng. Trách không được đối phương muốn để hắn ôm nàng đi qua. Cảm tình còn đang vì lần trước ám sát hắn thất bại canh cánh trong lòng đây. Bất quá, thanh đao ẩn tàng ở trong miệng thật tốt sao? Tuy nhiên Vương Đại Đông biết có rất nhiều nữ sát thủ sẽ đem lưỡi dao giấu ở trong miệng. Nhưng muốn biết luyện môn công phu này cũng phải cần phi thường cao siêu khẩu kỹ. Riêng là đầu lưỡi, nhất định phải luyện được như lửa thuần thanh. Nếu không tại thu phóng lưỡi dao thời điểm, rất dễ dàng đem đầu lưỡi mình cho cắt đứt. Bất quá nhìn Lý Mộc Tử miệng bên trong cất giấu lưỡi dao còn có thể nói chuyện bình thường, không có chút nào biến âm. Cái này đủ để chứng minh lưỡi nàng kỹ, tuyệt so đã luyện đến mắc cấp. Thế nào đại thúc, ta bây giờ không phải là gà mờ sát thủ à? Lý Mộc Tử chớp mắt to, biểu hiện trên mặt 10 phần đắc ý. A, đại thúc, ngươi làm sao đổ máu? Chẳng lẽ ta thất thủ làm bị thương ngươi? Lý Mộc Tử trên mặt vẻ đắc ý đột nhiên trở nên hơi nghi hoặc một chút. Nàng không phải đã đem lưỡi dao cho thu lại sao? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.